Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 470. Chương 470 quyết tâm. Thôi Hương Như tức khắc tinh thần tỉnh táo. Sở Từ đem vương bà ngày thường yêu thích vừa nói. Nàng lập tức liền nhích người đi chuẩn bị. Tuy rằng vài thứ kia Phúc Duyên Đài cũng có, nhưng lúc này Sở Từ lại không chủ động hát đệm màn y, rốt cuộc Thôi Hương Như là muốn độc lập đi ra ngoài sinh hoạt, hiện tại lúc này vẫn là phân rõ ràng tương đối hảo. Bất quá tuy rằng làm chính nàng lo lắng cố sức, lại không đại biểu Sở Từ đối Thôi Hương Như sự tình thờ ơ. Thấy nàng hưng phấn đến cực điểm thời điểm, không quên ở bên cạnh nhắc nhở nói, vương bà sinh ý giống nhau, một tháng cũng không nhiều ít thu vào, nguyên bản cũng chỉ là nghĩ mấy tháng lui về phía sau phòng ở, sợ là sẽ không nghĩ trước khi đi thỉnh cái giúp đỡ. Nói cách khác, ngươi đi làm việc nói chỉ có thể đương cái học đồ, không chỉ có không thể bắt được tiền lương, có lẽ ngẫu nhiên còn phải hiếu kính lão nhân ra một phen, này quy củ lòng ta minh bạch. Rốt cuộc trên đời này không có bạch chiếm tiện nghi. Bất quá kia học phí tiền hẳn là cũng không nhiều lắm. Ta trong tay tiền khẳng định đủ dùng. Đến nỗi mỗi ngày ăn cơm phương diện, ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Ngươi nếu là có rảnh, ta liền cùng ngươi thấu một bàn. Mỗi tháng ta thêm điểm hỏa thực phí, ngươi xem được chưa? Thôi Hương Như lại nói, Sở Từ mỗi ngày ăn đồ vật khẳng định sẽ không kém. Nàng hỏa thực phí xác định vững chắc là không đủ, nhưng nếu một phân một mao đều tính tinh chuẩn, có vẻ liền không phải khách khí mà là xa cách. Không thể không nói, Thôi Hương Như thay đổi vài phần. Tuy rằng nhu nhược tính tình như cũ, nhưng lại nhiều điểm người tâm phúc. Dựa theo ngươi hợp ý đi, Sở Từ gật đầu nói. Thôi Hương Như nhìn ra Sở Từ trong mắt kinh ngạc, cười khẽ một chút, thở vào nhẹ nhõm, nói, A Từ, trước kia ngươi còn viên hồ hồ thời điểm ta và ngươi nói chuyện phiếm. Khi đó ta hỏi ngươi tương lai có tính toán gì không? Ngươi thực tự tin nói cho ta nói, ngươi như vậy điều kiện khẳng định là gả không ra, cho nên chỉ hy vọng Sở Đường có thể hảo hảo, có thể thuận lợi thi đậu đại học, tương lai trở nên nổi bật, đến lúc đó cho ngươi cái ấm no cũng là đủ rồi, lúc ấy ta còn khuyên ngươi làm ngươi không cần quá bi quan, nhưng sau lại ta lại không nghĩ rằng, ngươi không chỉ có không có bi quan, hơn nữa đột nhiên trở nên thực thông minh, kiên cường, còn học xong không ít đồ vật. Tuy rằng ta không biết ngươi vài thứ kia là như thế nào học được tay, nhưng ta là thiệt tình vì ngươi cao hứng. Hơn nữa hiện tại càng là càng ngày càng hâm mộ ngươi, ta hâm mộ ngươi này dứt khoát tính tình, không sợ trời không sợ đất. Trước kia ta cảm thấy chính mình như vậy thực hảo, nhưng sau lại ly hôn lại đã xảy ra những việc này, ta mới phát hiện ta như vậy tính tình chỉ thích hợp làm người khác thê tử, chỉ thích hợp tránh ở người khác sau lưng. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng chưa biện pháp vì chính mình tranh một hơi. Thôi Hương Như lại nói. Nhìn đến Sở Từ một câu liền đem Võ Thuận phụ thân sợ tới mức không dám lộ diện bộ dáng, nàng trong lòng thực khiếp sợ, càng là cảm thấy Sở Từ thực thông minh, thực biết xem xét thời thế, biết lợi dụng quanh thân hết thảy nhưng dùng đồ vật vì chính mình làm chủ. Tuy rằng là giảo hoạt một chút, tính tình hỏng rồi một chút, nhưng không thể không nói, hiệu quả thực hảo. Nàng suy xét 3 ngày, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nếu chính mình không thể tiếp tục làm một cái hiền thê, kia liền muốn nỗ lực làm một cái độc lập nữ nhân. Ít nhất có thể nói cho người khác, ly hôn nữ nhân cũng không chính là không đúng tí nào. Cũng không phải thiếu nam nhân nhật tử liền quá không đi xuống. A từ, ta tưởng khởi động chính mình một phương cạnh cửa. Thôi Hương Như thiệt tình nói. Nếu không thể chết được, kia liền phải hào hảo tồn tại. Hơn nữa liền chết nàng đều không sợ. Vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình sợ khác. Khóc vài tiếng lui vài bước đã đủ rồi. Tiếp theo, nàng nhất định tranh thủ có thể vén tay áo hung hăng phản kháng một hồi. Hết chương.